Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1239, vì ủy thác phí. Cảm tạ địa ngục suy tiết khen thưởng, đăng ký, điều tra, báo cáo, đệ đơn là Liên Hợp Điều Tra Hiệp Hội Thành Viên Công Việc 4 Bước. Vô luận ủy thác đến từ nơi nào? Thành viên làm chuyện thứ nhất đều là tại hệ thống bên trên tiến hành đăng ký. Chỉ có trước ghi danh, mới có thể tích lũy điểm tích lũy. Căn cứ quy định, cũng có thể sau đó lại bổ đăng ký. Bất quá tích lũy điểm tích lũy sẽ thiếu một nửa, thậm chí nhiều hơn. Liên Hợp Điều Tra Hiệp Hội tôn chỉ chính là vì đem sự kiện linh dị quy phạm hóa. Vô luận văn phòng điều tra kết quả như thế nào, trước mắt hướng điều tra văn phòng thành viên gặp bất chắc thời điểm. Những người khác đem biết này một không tầm thường tin tức. Từ đó cung cấp, làm như vậy đồng thời còn có thể tránh không đồng sự vụ chỗ tiếp cùng phần ủy thác các loại vấn đề. Bị ảnh hí hai tay tại trên bàn phím gõ, ghi vào công việc giao cho nàng để hoàn thành. Theo tiến vào điện ảnh bắt đầu lại đến Đồng An rời đi. Toàn bộ quá trình, địa ngục đường về thành viên toàn bộ dựa theo kịch bản yêu cầu tới. Làm một màn này kết thúc về sau. Kế tiếp sẽ không còn có kịch bản. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm màn hình. Phía trên là Hàn Đông Chi Giảo tin tức. Hàn Đông Chi Giảo ngay từ đầu chỉ ở bộ môn quản lý nội bộ truyền đọc. Nhưng mà, theo nhân viên điều tra trở về, Hàn Đông Chi Giảo vậy mà giống như bệnh dịch tản ra. Tạo thành đại lượng tổn thất, bao gồm 3 tòa thành thị tê liệt, mấy chục vạn người chết. Hơn nữa tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Căn cứ chuyên gia dự đoán, nếu như lại không có hữu hiệu phương pháp ngăn chặn, sau một tháng, cả nhân loại văn minh đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự tình giải quyết quá trình có thừa dày, chỉ có thể nhìn thấy hắc tuyến. Bất quá kết quả tuyệt không mã hóa. Hàn Đông Chi Giảo tại chuyên gia dự đoán sau trong nửa tháng được đến giải quyết. Mà giải quyết người cũng không phải bộ môn quản lý người hoặc là tương quan tổ chức. Ngược lại bị một tên nghiên cứu học giả chỗ giải quyết. Học giả tên đồng dạng bị mã hóa. Người học giả này hướng bộ môn quản lý cung cấp khoảng chừng 203 trang phân tích báo cáo. Trong báo cáo chỉ ra, trước mắt chỗ quan trắc được sinh vật, tất cả đều căn cứ vào vật chất thực thể mà tồn tại. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Mênh mông vô ngần trong vũ trụ, vẫn tồn tại vô số dùng tin tức bản thân tồn tại sinh vật. Xưng là lưu tức sinh vật. Những sinh vật này cùng chúng ta thế giới vật chất đồng dạng. Có được đủ loại thuộc loại. Bình thường, vật chất sinh vật cùng lưu tức sinh vật giữa hai bên không cách nào lẫn nhau cảm giác. Nhưng là, một khi phát sinh phù hợp phản ứng, lưu tức sinh vật đem ảnh hưởng thế giới vật chất. Đương nhiên, tình huống cũng sẽ trái lại. Bất quá thân ở thế giới vật chất nhân loại không cách nào cảm giác được lưu tức sinh vật thế giới. Biến hóa, đối với lưu tức sinh vật, mọi người bình thường xưng là quỷ. Cái gọi là quỷ, chính là lưu tức sinh vật thông qua tối cầu cùng thế giới vật chất phát sinh phù hợp kết quả một. Trong số đó, Hàn Đông Chi Giảo cũng là quỷ một loại. Học giả còn đem Hàn Đông Chi Giảo cùng điện ảnh bên trong nhân vật Sadako tương tự. Cho rằng Hàn Đông Chi Giảo nhất định có minh xác truyền nhiễm phương thức. Đến sau, bộ môn quản lý rốt cuộc tìm được Hàn Đông Chi Giảo truyền nhiễm phương thức. Khái niệm nhận thức cùng hoảng sợ cường hóa. Làm người bình thường thấy được Hàn Đông Chi Giảo người chết hoặc là nghe thấy có người miêu tả Hàn Đông Chi Giảo thời điểm, Hàn Đông Chi Giảo liền sẽ phát sinh truyền nhiễm. Bất quá truyền nhiễm về sau ở vào thời kỳ ủ bệnh. Hàn Đông Chi Giảo tại thời kỳ ủ bệnh bên trong sẽ dẫn đến người bệnh sợ hãi cảm xúc được đến cường hóa, làm tâm tình sợ hãi duy trì liên tục cường hóa đến đầy đủ trình độ. Hàn Đông Chi Giảo liền sẽ phát tác, bởi vì hạn chế khái niệm truyền bá đã không có khả năng. Cho nên bộ môn quản lý áp dụng nhằm vào loại sau ứng đối phương pháp. Đầu tiên công bố ra ngoài Hàn Đông Chi Giảo đã được chữa trị. Đồng thời hướng dân chúng phổ cập khoa học iốt muối, giấm các loại phổ biến đồ dùng hàng ngày có thể hữu hiệu chống cự Hàn Đông Chi Giảo. Đồng thời đại lượng miễn phí gửi đi an ủi thuốc. Tiếp theo, nhường Hàn Đông Chi Giảo có được dễ thương hình tượng, chế tác nhẹ nhõm hướng anime, trò chơi, đồng thời đại lực tuyên truyền, tiêu trừ Hàn Đông Chi Giảo mang tới khủng bố cảm giác, làm lây nhiễm nhân số hạ thấp trình độ nhất định. Hàn Đông Chi Giảo hoàn toàn biến mất, không tái phát sống khái niệm lây nhiễm. Bất quá chết bởi Hàn Đông Chi Giảo thi thể vẫn bị Liên Hợp Điều Tra Hiệp Hội cất giữ tại Lưu Tin, tức ngục giam bên trong. Tiền Thương Nhất nhìn thấy sau cùng thời điểm khẽ cười một tiếng. Tuy là vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất khủng bố, nhưng khi biện pháp giải quyết vừa ra tới, toàn bộ phong cách thay đổi hoàn toàn. Càng quan trọng hơn là, trên văn kiện ghi chép thật là này một điện ảnh thế giới chân thực phát sinh sự tình. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong ngay tại so với Đồng An tư liệu. Bọn họ đem sở hữu tư liệu đều chụp hình, mà Đồng An mang tới nguyên dạng bị bảo quản tại két sắt bên trong. Có phải hay không là lừa đảo a? Bất quá hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy khó hiểu, mi tâm đều nhăn thành chữ xuyên. Tên tác giả gọi là Ngụy Cổ, đã qua đời 75 năm. Đồng An nói tới tiểu thuyết, thực tế phát biểu ngày tháng thành năm ngoái, từ Ngụy Cổ hậu nhân thay mặt phát biểu. Căn cứ Đồng An tư liệu, Ngụy Cổ khi còn sống đem tiểu thuyết trang sách dùng phương thức đặc biệt tiến hành xử lý, lại cất giữ tại ngân hàng két sắt bên trong, đồng thời dự chi 100 năm bảo quản vàng, thẳng đến năm ngoái mới đến kỳ. Theo bất luận cái gì góc độ nhìn đều là Đồng An chép Ngụy Cổ. Ngụ Ngôn trao mày, ta tra được Đồng An tư liệu. Hắn là một tên bác sĩ. 20 năm trước cùng 3 tên đồng sự kết hội tạo dựng mắt xích chữa bệnh bảo vệ sức khỏe trung tâm. Bất quá 5 năm trước, Đồng An thê tử lại bởi vì bệnh nan y qua đời. Đồng An bị đả kích, lựa chọn về hưu, đem chính mình cổ phần toàn bộ bán cho đồng sự. Giá trị 800 triệu, bị ảnh hí cao giọng đem chính mình tìm tới tình báo nói ra. Có thể, thuyết minh thật sự là hắn giao nổi 1 triệu ủy thác phí. Thiên Giang Nguyệt thỏa mãn gật đầu. Trọng điểm là hắn căn bản không cần chép đi, trừ phi hắn có đặc thù đam mê. Ngụ Ngôn thở dài. Chúng ta được chia binh hai đường. Một đường đi điều tra Đồng An có phải hay không lừa đảo. Mặt khác một đường điều tra người chết ăn cắp chi mê. Thiên Giang Nguyệt duỗi lưng một cái. Không cần đi điều tra Đồng An có phải hay không lừa đảo. Ưng Nhãn mở miệng. Mọi người đem ánh mắt bỏ trên người Ưng Nhãn. Ưng Nhãn từng cái nhìn lại. Đáp, ta vừa rồi hỏi Liên Hợp Quản lý Hiệp hội người. Bọn họ nói chúng ta phía trước đã có mấy cái văn phòng tiếp nhận qua này một ủy thác. Nhưng toàn bộ dùng người ủy thác không hài lòng mà kết thúc. Này chứng minh một điểm. Theo logic đi lên nói, chỉ có Đồng An chép Ngụy Cổ khả năng này. Bất quá Đồng An cũng không hài lòng kết quả này. Dùng những sự vụ này chỗ quy mô, không có khả năng xem nhẹ Đồng An là lừa đảo loại khả năng này. Cho nên chúng ta không cần thiết lại lãng phí tinh lực. Giả thiết Đồng An nói là chính xác, nhất định phải dùng điểm này là điều kiện tiên quyết điều tra. Nếu như các ngươi muốn còn lại 99 vạn ủy thác phí, trong văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. 1 triệu ủy thác phí, dùng ít đi chút, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy văn phòng nửa năm trả tiền. Tiểu thuyết nội dung là cái gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Nói một tên nam tử tao ngộ đả kích về sau sinh hoạt sa sút tinh thần, đến sau bốn phía du lịch, thông qua cùng tự nhiên ở chung, rốt cục lĩnh ngộ được nội tâm bình thản. Tiểu Toàn Phong đơn giản nhìn lướt qua giới thiệu vắn tắt. Loại này tiểu thuyết sẽ có người mua sao? Thiên Giang Nguyệt liếc mắt. Tiểu Toàn Phong tay trái gãi gãi cái cằm. Đáp, dù cho tên tác giả là Ngụy Cổ, lượng tiêu thụ cũng rất bình thường. Nhiều độc giả nhắn lại đều là mua được cất giữ, hoặc là mua vé bổ sung. Dù sao ta là sẽ không nhìn, không thích hợp ta, hẳn là cũng không thích hợp các ngươi. Bất quá trấn giá sách ngược lại là rất không tệ. Tiểu thuyết tên sách gọi là Hoa Mộc Thương. Thương, vô cùng, văn nghệ. Cái này cũng mặt bên chứng minh Đồng An giải thích. Hắn viết tiểu thuyết phía trước đích xác có khả năng không biết Ngụy Cổ đã viết qua. Tiểu Toàn Phong mở ra điện tử bàn, hơi xem mấy chương. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Hỏi, nói như vậy, Đồng An mấy năm gần đây một mực tại du lịch rồi. Có thể hay không cùng hắn du lịch địa điểm có quan hệ? Chúng ta có thể dọc theo manh mối này đi điều tra. Ngươi cảm thấy chúng ta có tiền du lịch sao? Ngụ Ngôn chửi bậy một câu. Không phải vừa thu một vạn. Thiên Giang Nguyệt khóe miệng mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn dùng này một vạn phát tiền lương đâu. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn trêu chọc một câu. Du lịch nói, một vạn khả năng không đủ. Bị ảnh hí ngay tại lục soát du lịch địa điểm giá cả. Đại khái muốn bao nhiêu? Tiền Thương Nhất hỏi, hơn 3 vạn. Đồng An đi địa phương hơi nhiều. Bị ảnh hí cấp tốc được đến kết quả. Cho nên chúng ta hay là chết cái ý niệm này đi. Nhân viên du lịch tựa như gối đầu người đồng dạng. Căn bản không tồn tại. Ngụ Ngôn mở ra hai tay. Không có tiền vì cái gì không cho vay đâu. Chúng ta có 6 người. Mỗi người vay mấy ngàn là được. Thiên Giang Nguyệt cầm điện thoại di động lên. Trong văn phòng bầu không khí lập tức trầm mặc. Hoàng Long Tự, dài đến 100 mét làm bằng đá long thân phối hợp đỉnh núi mây mù. Nhìn từ đằng xa đi, giống như chân long tại đằng vân giá vũ. Cười một cái, Ngụ Ngôn đè xuống máy ảnh cửa chớp. Phía trước, long thân một bên, đang đứng Tiền Thương Nhất 5 người. Lạc Phong thác nước, vẩy ra bọt nước một bên. Ầm ầm tiếng vang chấn động màng nhĩ. 5 phút phía trước, phía sau thác nước khả năng có hang động. Người có thể tạm dừng thời gian. Vào xem, Thiên Giang Nguyệt tiến đến Tiền Thương Nhất bên tai nói. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Đồng An cũng có thể tạm dừng thời gian? Tiền Thương Nhất không tin. Thiên Giang Nguyệt chỉ là nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt. Không có trả lời. Qua 10 mấy giây. Được rồi. Tiền Thương Nhất bất đắc dĩ đồng ý. 10 mấy phút sau, Tiền Thương Nhất bò lên bờ. Toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Bắp thịt đường cong bị quần áo rõ ràng phác họa ra. Đến, chụp kiểu ảnh. Ngụ Ngôn không biết từ nơi nào chui ra. Ồ, Ngụ Ngôn phát hiện trong tấm ảnh trừ Tiền Thương Nhất ở ngoài. Còn có 3 tên du lịch nữ hài. 3 tên nữ hài ánh mắt toàn bộ rơi ở Tiền Thương Nhất nửa người trên chỗ. Con mắt phát sáng, trung gian một tên thậm chí còn dùng tay phải bịt miệng lại. Ngụ Ngôn nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tiếp theo điểm kích xóa bỏ. Dừng chúc phòng nhỏ, sau cùng du lịch địa điểm. Cũng là Đồng An chờ thời gian dài nhất du lịch điểm. So với phía trước mấy cái nổi danh du lịch địa điểm. Dừng chúc phòng nhỏ không thế nào nổi danh. Giá tiền cũng phải chăng. Bởi vậy, nếu như nơi này lại không tìm được manh mối, chúng ta liền xong rồi. Phải sập tiệm. Ngụ Ngôn thở dài một tiếng. Không có cách. Tuy là Đồng An xong bản thảo cùng Ngụy Cổ Sách giống nhau như đúc, nhưng là trong nhà hắn cũng không có manh mối. Tiểu Toàn Phong cau mày. Nghỉ ngơi trước đi. Ta định 7 ngày. Có việc ngày mai lại nói. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp. Ban đêm, Tiền Thương Nhất theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chuẩn bị đi nhà xí. Khi hắn xuống giường thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy bên trên tựa hồ có bóng đen chui vào gầm giường. Điện thoại ánh đèn sáng lên một cái chớp mắt, quang âm chủng người dẫn đường cũng đã phát động. Tiền Thương Nhất nằm dạp trên mặt đất, dùng di động ánh đèn chiếu sáng sàn nhà. Dưới giường, một cái chết chữ đập vào mi mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.